Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, tốt biết bao lão bản à. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Độ Rùa Độ đề cử nguyệt phiếu, đây là có hơn tín nhiệm và quen thuộc mới có thể vào một cái nhà máy nhân viên tiêu thụ nói ra lời như vậy. Rất nhanh, chủ nhiệm Chu vậy mặt soát hoàn tay. Bắt đầu tiêu độc, y tá dụng cụ chuẩn bị thứ cần sau liền đi ra. Cửa trì kín khí đóng, giải phẫu lần nữa bắt đầu. Tiểu Phùng à, giáo sư Mục là ai? Đường giám đốc hỏi đến. Thâm quyến một người giáo sư. Hắn muốn trịnh tổng thời gian, tốt xác định ngày hôm nay có thể hay không bay qua. Hàng không trong nước có lớp một máy bay, thời gian vừa vặn. Ta theo giáo sư Mục nói một tiếng. À, không phải ngươi đặt vé máy bay. Giáo sư Mục nói là hắn đặt vé máy bay. Phùng Húc Huy cười nói. Ta và giáo sư Mục nói qua. Hắn nói ông chủ Trịnh không muốn phi đao tiền. Nếu là vé máy bay hắn không cầm. Có chút ngại quá. Các ngươi, đường giám đốc hoàn toàn muốn không hiểu loại này dị thường buôn bán kiểu mẫu. Lúc này, không phải là thành tựu thiếp thân phục vụ ông chủ Trịnh nhân viên tiêu thụ. Giống như là thư ký hoặc là trợ lý như nhau trợ giúp ông chủ Trịnh mua vé máy bay cái gì sao? Bất quá đây cũng là thư ký sống. Liên lạc thâm quyến giáo sư. Đều là trước mắt cái này tiểu quản lý đi làm. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta theo giáo sư Mục nói nhiều lần. Hắn nói nếu là lại nói rông dài. Dụng cụ vào bệnh viện thời gian liền hướng sau kéo một kéo. Không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý. Phùng Húc Huy có chút khẩn trương. Nói nhiều, hắn tốt nghiệp tham gia công tác. Tính tới tính lui cũng mới nửa năm nhiều thời gian. Dựa theo tuổi tác mà tính, vẫn là một cái người tốt nghiệp. Tạm thời khẩn trương, vậy không muốn như vậy nhiều. Đường giám đốc nghe lệ rơi đầy mặt. Tốt biết bao lão bản à, mình tại sao liền không đụng tới chứ? Người vậy muốn đi theo đi sao? Ừ, chúng ta đồng sự trưởng nói. Trịnh Tổng vậy mặt vòng xuống công trạng, cũng coi như là ta. Trịnh Tổng ngược lại là nói ta không cần rằng co. Nhưng, ta có chút ngại quá, cảm thấy vẫn là mình mua tấm vé máy bay. Cùng đi theo chứ, Phùng Húc Huy xấu hổ nói đến. Đường giám đốc nụ cười trên mặt cứng ngắc, nội tâm hoàn toàn hỏng mất. Cái này đặc biệt, tất cả chuyện tốt mà, làm sao cũng để cho cái thằng nhóc này cho đuổi kịp. Không nói thâm quyến vậy mặt, chỉ là 912 và đế đô gan mật, tương lai có thể dự gặp một tháng chí ít mấy chục đài tiếp giải phẫu. Năm tiêu thụ ở dù sao cũng chừng, chỉ là đề thành, liền bắt vào tay mềm. Hơn nữa nghe lời trong lời ngoài ý nghĩa, hẳn là ông chủ Trịnh còn đang chạy chuồng ngựa, còn không biết có nhiều ít nhà bệnh viện có thể vòng xuống. Tóm lại, đế đô gan mật đã bị phi ngựa khoanh đất biến thành địa bàn người ta. Cái này, đều là mình đổ máu đánh xuống giang sơn à, càng nghĩ càng ghen tị, làm nghiệp vụ lúc nào dễ dàng như vậy, cùng các lão bản. Phiền nhất chính là uống rượu. Phùng quản lý ngươi tửu lượng như thế nào? Đường giám đốc suy nghĩ cũng cứng lên. Thuận miệng nói ra lời trong lòng. Trịnh Tổng không uống rượu. Vậy rất thiếu đi ra ăn cơm. Lần gần đây nhất ăn cơm. Ta còn là theo chân đi cơm chùa. Cái gì cũng. Phùng Húc Huy nói tới đi ăn ngoài trời nướng sự việc. Đường giám đốc trong lòng chỗ sâu đã bi thương nghịch chảy thành sông. Loại này lão bản, nào chỉ là được a, thật là quá đặc biệt tốt lắm, vậy đi ra ăn cơm, nhất là loại này từ mang to lớn lưu lượng lão bản chu hoạch ăn cơm. Đối với nhân viên tiêu thụ mà nói, nhất định chính là ác mộng, bận bịu trong ngoài không nói, còn được phụng bồi một đường biển uống, đến cuối cùng lại không thể say bất tỉnh nhân sự, dẫu sao, cơm nước xong còn phải trả tiền. Mình tại sao cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua loại này ông chủ đâu. Tên này mệnh thật là tốt. Đường giám đốc nhìn Phùng Húc Huy hơi có vẻ non nớt gương mặt và không chút tâm cơ nào lời nói. Trong lòng ghen tị tiểu hỏa miêu vượt đốt vượt vượng. Thì ra như vậy thằng nhóc này ngày thường cái gì cũng không làm. Hãy cùng ở ông chủ Trịnh phía sau cái mông nhặt đầu người là được rồi. Mà mình chính là bị nhặt đầu người. Vẫn là một trong bị người thu hoạch. Người ta cũng không biết mình tồn tại. Đây là hoàn toàn bạo lực nghiền ép. Không huyền niệm chút nào cái loại đó. Đường giám đốc bộ mặt bắp thịt không kềm hãm được rung mấy cái. Hắn đứng lên thuận miệng nói câu. Liền cướp đường mà chạy. Nếu là chuyện trò tiếp nữa. Sợ là tim mình bệnh liền phạm vào. Người và người sao. Thật đúng là không giống nhau. Đây cũng là số mạng. Giải phẫu làm rất thuận. Chu Xuân Dũng bản thân trình độ liền cực cao. Sau từ trước mới tới Trung Quốc Rudolf G. Wagner giáo sư chỉ kém một tia mà thôi. Dẫu sao là đế đô loại địa phương này chuyên khoa bệnh viện đại khoa trưởng. Trình độ kém, đã sớm bị chen đi. Nơi nào có thể đứng được ổn. Hơn nữa hắn thái độ rất đàng hoàng. Thậm chí Trịnh Nhân cũng cảm thấy có chút ngại quá. Chu Xuân Dũng học rất nhanh. Thứ ba ca giải phẫu bắt đầu. Kiềm cầm máu đã rất ít có đập xuống cơ hội. Giải phẫu thời gian, vậy từ 40-50 phút nén đến 30 phút chừng. Trong không ăn cơm chưa, vẫn đang làm giải phẫu. Chu Xuân Dũng cũng không cảm giác được đói, cũng không cảm giác được mệt mỏi. Thật giống như trở lại 20 năm trước, mình phong hoa đang tốt, huyết khí phương cương niên đại. Phẫu thuật này làm, thật là niềm vui tràn trề à. Chu Xuân Dũng vượt làm càng vui vẻ. Thậm chí có chút hối hận, không nên tìm như vậy nhiều giải phẫu livestream người bệnh. Bất quá cái ý niệm này chẳng qua là chớp mắt rồi biến mất. Ông chủ Trịnh vậy mặt có nhu cầu, không thể vừa vừa tự mình tới. Hơn nữa đang dần dần thuần thục sau đó, xem ông chủ Trịnh giải phẫu, cũng có thể nhìn ra càng nhiều hơn con đường. Chiếc thứ nhất livestream giải phẫu. Chu Xuân Dũng cho Trịnh Nhân làm trợ thủ. Hắn ở bên người, tốt nhất tầm mắt, nhìn Trịnh Nhân làm giải phẫu. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên hơi mê mang. Sớm nhất xem ông chủ Trịnh làm tiếp giải phẫu. Cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lặp đi lặp lại suy nghĩ sau đó. Cảm thấy là có một nơi bí quyết. Chỉ cần mình nắm giữ, cũng có thể làm thành như vậy. Sau đó đi 912 học tập. Cảm khái tại ông chủ Trịnh không chỉ giới vào trình độ cao. Cấp cứu tiêu chuẩn lại là cao đến chưa bên. Mổ xẻ làm để cho người có một loại trở lại đại học thời đại. Nhìn làm xong cục bộ tổ chức kết cấu chia lìa thân thể to lớn lão sư giống vậy ảo giác. Khi đó cảm giác được mình và ông chủ Trịnh giữa chênh lệch. Cũng không phải là chỉ có một bí quyết. Chênh lệch rất lớn, thật rất lớn. Nhưng mà ngày hôm nay ở ông chủ Trịnh hiện trường kiềm cầm máu gõ hà. Tiếp giải phẫu coi như là học. Nhưng Chu Xuân Dũng xem Trịnh Nhân tự mình làm livestream giải phẫu. Lại không có lý do dâng lên một loại tuyệt vọng tâm trạng. Mình và Trịnh Nhân bây giờ. Kỹ thuật tài nghệ chênh lệch. Nguyên lai lớn đến mình từ trước cũng không có ý thức trình độ. Thành tựu lão tư cách chuyên gia. Nguyên bản Chu Xuân Dũng là không cho là như vậy, nhưng sự việc liền phát sinh ở trên người mình, từ mới bắt đầu cho rằng chênh lệch chỉ có một kỹ thuật mấu chốt. Càng về sau cảm thấy ông chủ Trịnh là bằng vào bước môn học mổ xẻ trình độ dẫn đầu mình. Lại đến bây giờ, hiểu tiếp giải phẫu sau nhưng bừng tỉnh phát hiện, mình và ông chủ Trịnh giữa trình độ chênh lệch, chừng một năm ánh sáng, giải phẫu livestream. Chớ đi thần, Trịnh Nhân lấy cùi chỏ đụng một cái trong hoảng hốt Chu Xuân Dũng. Nhỏ giọng nhắc nhở, Chu Xuân Dũng dùng mình một cái. Lập tức ngưng thần, cái này đặc biệt là giải phẫu livestream. Trợ thủ trạng thái vậy sẽ xuất hiện ở cả nước. Thậm chí còn toàn thế giới tham gia khoa bác sĩ trước mắt. Đừng không ló mặt, ngược lại cầm cái mông lộ cho người khác xem.